Truyện Bước Nhầm Đường Ngay của tác giả Tô Du Bấn, chương 41 đến chương 48. Phải tự mình trải nghiệm thầy mới biết chuyện gãy chân nó phiền đến như thế nào. Chỉ ít thì cũng phiền hơn chuyện bị vỡ đầu nhiều. Bét ra lúc ấy Lăng Bắc Kim tự đi vệ sinh được. Thường Trấn Viễn nhớ mãi nỗi xấu hổ khi lần đầu đi vệ sinh bằng bô tiểu. Chung quanh toàn là dương bệnh, bọn họ chẳng nghĩnh ngãn gì cả, đều nghe được tiếng nước tô tô. Quan trọng nhất là cái bô cuối cùng bị Lăng Bắc Kim mang đi. Tới nỗi có một khoảng thời gian rất dài, hắn luôn tránh né ánh mắt của Lăng Bắc Kim. Lăng Bắc Kim có vẻ như không phát hiện ra điều gì cả, vẫn hàng ngày đi làm tan tâm, tới viện thăm hắn. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Dần dà, hắn suýt phải ngờ vực, người thanh niên khoảng 20 tuổi trước mắt là con rơi con rớt, thất lạc nhiều năm của hắn. Về chuyện này, đến đầu to cũng không nhịn được mà cảm khái. Thằng ranh cậu rút cục là tích đức thế nào mà gặp được đồ đệ tốt thế chứ vậy? Thường Trấn Viễn vô thức phản bác. Cậu ta không biết nấu ăn như đồ đệ của anh. Đầu to nghe vậy lắc lắc đầu liên tục. Bạc bẽo, cậu bạc bẽo quá. Người ta làm đồ đệ nhị thập tứ hiếu cho cậu, lo trước hầu sau, mà cậu còn chê ổng chê ẻo. Cậu nói cậu có xứng với nó không? Thường Trống Viễn. Việc nào ra việc ấy. Nếu anh nằm ở đây thì Vương Thụy cũng sẽ làm thế đó. Tỉnh lại đây. Thằng nhóc kia sao mà kiên nhẫn bằng hòa thượng được. Ngay như nấu cơm, chưa được mấy ngày đã kêu trời kêu đất rồi. Đầu to ngừng một chút, lại bắt đầu khen đồ đệ. Cơ mà tay nghề nấu ăn thì quả thật không có gì để chê trách ha. Hai người nói thêm một lúc nữa, đầu to chợt nghe điện thoại, lông mày càng lúc càng nhăn xít lại. Thường Trấn Viễn đợi anh ta cấp máy mới hỏi. Trong cục có việc à? Đầu to nói. Còn chuyện gì được nữa đây? Là cháu trai của ông phó thị trưởng kia, làm mưa làm gió. Anh về xem tình hình đã, cậu dưỡng bệnh cho tốt, đừng nghĩ nhiều. Thường Trấn Viễn sớm đã đoán được thư ký Liễu sẽ hành động, song không biết quân cờ trong tay của thư ký Liễu có đáng như hắn nghĩ không. Mấy ngày nay, hắn nằm rỗi rãi ở trên giường, liền nghĩ về từng người quanh mình, còn phân loại theo tiêu chuẩn nữa. Có phân loại theo độ tin tưởng, phân loại theo độ đề phòng, có thể lợi dụng, không thể lợi dụng, vân vân. Ngay hiện tại, người có điểm tổng cao nhất là Đầu To và Lăng Bắc Kim. Đầu To là bởi tính anh ta khá đơn thuần thẳng thắn, không có tâm cơ gì cả. Lăng Bắc Kim thì là bởi biểu hiện gần đây của cậu, quả thật rất nổi bật tới nỗi khiến người khác không thể nào ngó lơ được. Dù sao, nói hay không khó đánh bay sự thật. Dù trong lòng hắn che biểu cậu, bôi nhọ cậu thế nào, thì cậu cũng luôn có thể dùng nhiều hành động hơn để bản thân sáng lấp lóe. Đôi lúc, Thường Trấn Viễn thậm chí nghĩ rằng nếu như cậu không phải là Từ Tắc Thư, có lẽ mình sẽ thật sự coi cậu là đồ đệ mà dốc hết vốn liếng ra dạy. Song thử nếu như này, từ ban đầu đã không hề tồn tại rồi. Cho dù kẻ hiện tại là Lăng Bắc Kim, nhưng khuôn mặt kia trong những lúc vô ý luôn khơi lên hồi tưởng của hắn về lúc Từ Tắc Thương nổ súng. Thì thoảng hắn nghĩ, nếu như lúc ấy hắn không chết bởi tay Từ Tắc Thương, mà là bị Từ Tắc Thương tập hợp chứng cứ đẩy vào nhà tu, chết trên pháp trường, có lẽ hắn sẽ không hận y như vậy. Bởi khi ấy Từ Tắc Thư làm tròn trách nhiệm của một cảnh sát. Nhưng thực tế thì Từ Tắc Thư tự tay dùng súng giết hắn, không hề lăn chân, không hề lăn chân một chút nào hết. Lúc ấy nhìn mặt ngoài không hề gây nên bất cứ uy hiếp gì với y, chứng tỏ ở trong lòng Từ Tắc Thư, bản thân từ đầu tới cuối luôn là một nhân vật nguy hiểm, là một mục tiêu, là một kẻ địch. Về mặt cảm tính, hắn rất khó chấp nhận việc này. Thường Trấn Viễn hít sâu một hơi.

Mình hắn ăn hơn nữa, để lại hai miếng cho Lăng Bắc Kim và Vương Thụy xử lý. Lưu Triệu sờ cái chân bó thạch cao của hắn, cười ha hả. Sao rồi, có chỗ nào không quen không? Vậy mà còn phải hỏi à? Tất nhiên là chân không quen rồi. Thường Trấn Viễn chẳng buồn nói qua quýt nữa. Lưu Triệu quay đầu qua nói, cậu cứ yên tâm tĩnh dưỡng, chuyện trong cục khỏi bận tâm, còn đám đầu to nữa mà. Thường Trấn Viễn hỏi, trong cục có chuyện gì cần em bận tâm sao? Lưu Triệu cười mắng, bạc bẽo, chẳng lẽ nhiều ngày vậy rồi mà không về cục mà cũng chẳng nhớ nhung gì sao? Thường Trấn Viễn, em có được tính là tai nạn lao động đâu, nghỉ bệnh thì phải trừ tiền, có cái gì để mà nhớ? Lưu Triệu vỗ lên cái chân còn lại của hắn. Sao trước kia tôi không biết là cậu là công buôn thế nhỉ? Thường Trấn Viễn nói, anh không cho em cơ hội tham ô. Lưu Triệu cười lắc đầu. Vương Thụy cũng chẳng mấy khi trông thấy Thường Trấn Viễn có đôi chút nanh lọc, không khỏi nhìn hắn thêm mấy lần. Lưu Triệu nói, ngày mai có lẽ tổ chức sẽ phát người tới hỏi về cái chiến dịch săn nhạn, cậu đừng lo lắng, có gì nói nấy là được. Quả nhiên là tới rồi. Thường Trấn Viễn thật chẳng lo lắng gì cả, chưa bàn tới việc phía sau hắn còn có một búa thương, kể cả không có, bên trên vẫn có đồng chắn hổ chống đỡ, không tới lượt hắn thò mặt ra. Lưu Triệu ngồi thêm một lát rồi mới đi. Ông ta đi rồi, Vương Thụy dục Lăng Bắc Kim về. Thường Trấn Viễn nói với Lăng Bắc Kim, hôm nay tôi nói với bác sĩ rồi, định mai ra viện. Lăng Bắc Kim ngạc nhiên, nhanh vậy à? Thường Trấn Viễn, mùi của bệnh viện tôi ngửi khó chịu. Lăng Bắc Kim thấy hắn quyết định rồi nên cũng không ép nữa, cầm thau rửa mặt nói, em đi pha nước nóng cho anh lau người nhé. Thường Trấn Viễn nhìn Vương Thụy đang đứng bên cạnh, lông mày chau lại. Khỏi cần đâu, dù sao mai cũng ra viện rồi, về nhà tính tiếp. Vương Thụy, chẳng phải đội trưởng bảo mai bên trên sẽ phái người tới đó à? Thường Trấn Viễn, tôi xua bọn họ về rồi mới ra viện. Xua cái đoàn thanh tra thành lập tạm thời không phải việc khó khăn gì. Lúc bọn họ đến còn mang theo một giỏ trái cây nhỏ, chẳng hề bắt mắt, hai ba quả táo với quýt đặt trên cái tủ đầu giường to cỡ hai bàn tay, trông thật nhỏ nhoi, nhưng dù sao cũng thể hiện sự quan tâm của tổ chức. Thường Trấn Viễn chỉ đành gắng cười nhận lấy. Đoàn thanh tra hỏi về quá trình đuổi bắt tên nhãi tông người bỏ trốn. Thường Trấn Viễn nói hết ra. Lúc đoàn thanh tra gần đây, có người hỏi vô cùng thú vị. Anh ta hỏi, anh thấy lúc ấy anh vì nghĩ quên thân hay là chấp hành nhiệm vụ vậy? Thường Trấn Viễn trả lời, phục tùng mệnh lệnh. Người nọ cười. Tối hôm đó, Lăng Bắc Kim tới dọn đồ và tiến hành thủ tục ra viện cho hắn. Mấy ngày nay, Thường Trấn Viễn đã thử dùng nạng để đi lại, tuy không tiện lắm nhưng cũng không còn chuyện đi đâu, bị người ta ngó đăm đăm, cuối cùng cũng có chút không gian cá nhân. Hai người đi taxi về nhà, lúc tạt qua tầng 1 thì bị đầu to vừa kéo vừa mời lôi vào trong phòng. Vương Thụy chuẩn bị một nồi lẩu nóng hầm hập, đầu to cầm bia vui ra mặt, chuyện lớn như ra viện sao có thể không liên hoan được. Nào, hôm nay tụi mình không say không về. Vương Thụy vừa chuẩn bị gia vị vừa ri râm. Ở chỗ em ra viện là phải nhảy chậu than đó. Lăng Bắc Kim nhìn cái chân bị bọc kín mít của Thường Trấn Viễn, cười bảo, có lòng là được rồi. Đầu to tiếp lời, phải đó, A Tiêu ra viện chứ vẫn là một thành viên trong hội tàn tật mà. Nếu nhảy chậu than xong thành ra nhảy về bệnh viện thì chẳng gây go à. Thường Trấn Viễn gắp rau sống cho anh ta. Ăn đi này. Đầu ta nói, chưa nhúng mà. Thường Trấn Viễn, miệng anh đủ độc rồi, có nhúng hay không cũng thế, chẳng chết được anh đâu. Đầu to cười ngố. Bốn người vừa trò chuyện vừa ăn, Nhắc tới chuyện đoàn thanh tra là việc khó tránh khỏi. Đầu to nói, đúng là đời, thằng kia mà không có họ hàng, hàng hốc với phó thị trưởng, thì chưa chừng đã có người mang cờ thi đua tới tặng, chứ sao phải điều tra tới lui thế này. Vương Thụy, họ thích điều tra thì điều tra, dù sao chuyện tông người như đinh đóng cột rồi, bao nhiêu người chứng kiến, em không tin cái thằng ranh kia thoát được. Nếu mà thoát được thì em cũng không làm cảnh sát nữa. Lăng Bắc Kim gấp thịt viên cho cậu ta. Đừng mãi nói, ăn đi chứ. Đầu to, anh thấy không phải bọn họ muốn lọt lại án đâu, mà là muốn kéo người chết châm. Thường Trấn Viễn đung đưa khóc, nói dựng dân. Chẳng phải nói đồng chắn hổ cũng có cơ đó sao? Đầu to, có thì có, nhưng chắc chắn không to bằng phó thị trưởng. Ai cũng khó nói. Cậu nói coi, phó thị trưởng kéo người chết châm cũng chẳng lợi lộc gì, mà còn đắc tội một nhóm người nữ, lại mang tiếng làm việc thiên tư. Vương Thụy, lòng dạ kẻ làm quan ai nói rõ. Chủ đề càng nói càng mất hứng, Lăng Bắc Kim bèn bắt đầu chủ đề khác, kể câu chuyện cười, mọi người cười ha hả. Chuyện ấy cứ nhẹ nhàng trôi qua, bì không làm người say, nhưng dễ đi vệ sinh. Thường Trấn Viễn uống hai cốc thì đã thấy mắt tiểu rồi. Hắn chống nạn đi về phía nhà vệ sinh, đầu to đang tính đứng lên, thì Lăng Bắc Kim nhanh hơn một bước đỡ lấy hắn. Nhà vệ sinh trơn, em đưa anh đây. Thường Trấn Viễn đang định từ chối thì nghe thấy đầu to gào lên, phải cậu dẫn nó đi đi, hôm nay anh mới lau nền vẫn còn ướt, nhỡ mà trừ cái là lại phải về bệnh viện đó. Thường Trấn Viễn im lặng. Nhà vệ sinh ở nhà đầu to có kết cấu tương tự với nhà vệ sinh tầng 1 của bọn họ, xong lắp máy giặt trong đó nên không gian hẹp càng thêm hẹp. Lăng Bắc Kim và Thường Trấn Viễn vào đồng thời thì lắp kín chỗ, muốn xoay người cũng chẳng có chỗ mà xoay. Lăng Bắc Kim thấy hắn đứng một chân, cởi xẹp ba tuy vất vả, hai tay từ bên eo hắn vươn qua, nhanh chóng cởi giùm cho hắn ra. Thường Trấn Viễn đè lại bàn tay, đang định kéo xẹp ma tuy của cậu, chậm rãi đẩy ra. Tôi tự làm được. Lăng Bắc Kim cũng không nhai nhãn, bỏ nạn sang một bên. Xong thì gọi em ạ. Thần kinh căng cứng của Thường Trấn Viễn đợi cậu đi mới thả lòng ra. Hắn giải quyết xong vấn đề, nhảy lò co tới lavabo, tự vào lavabo để rửa tay. Tình cờ trông thấy hai mắt hai má mình trong gương nhúm đỏ, ánh mắt động chút mê ly, từ bề ngoài tới thân thái đều mang theo vẻ xa lạ. Hắn chợt giật mình, lấy nước lạnh ra sức vỗ lên mặt. Lát sau một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn chính mình, thấy đôi mắt đã khôi phục lại sự thanh minh trước kia, mới cầm lấy cái nạng bên cạnh mở cửa ra. Lăng Bắc Kim chờ ở cửa, thấy hắn đi ra thì lập tức tiến lên đỡ hắn, đưa hắn tới bàn ăn. Vương Thụy to, thật là uống cao hứng, hi hi ha ha, chơi ẩn tu tây. Thường Trấn Viễn ngồi thêm một lát, liền lấy cớ rằng bị mệt, muốn lên tầng. Lăng Bắc Kim đứng dậy chào theo. Cầu thang hẹp, Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim đứng vai sóng vai trên bậc thang, bả vai không ngừng quẹt lên tường. Lăng Bắc Kim thấy hắn nhảy vất vả, chủ động nói, sư phụ em cõng anh nhé. Thường Trấn Viễn lắc đầu, tiếp tục nhảy lên. Lăng Bắc Kim đành phải tụt lại một bước, chắn ở sau hắn đề phòng bất trắc. Mãi mới tới được cửa nhà, Thường Trấn Viễn mệt túa mồ hôi, dựa vào tường thở hổn hển. Lăng Bắc Kim mở cửa, cầm đồ đạc vào xong mới tới đỡ hắn. Thường Trấn Viễn nhảy vào phòng, sau đó ngồi bất động trên sofa. Lăng Bắc Kim khóa cửa lại, thấy hắn lấy khăn giấy trên bàn trà lau mồ hôi, chợt xì ra một câu, sư phụ có định tắm một cái không? Thường Trấn Viễn đang lau mồ hôi chợt khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Lăng Bắc Kim đứng ở bên cửa đợi câu trả lời của hắn.

thích mặc đồng phục à? Lăng Bắc Kim đáp, nói thế cũng được, song em chỉ thích bộ đồng phục trên người bố thôi. Bố em cũng là cảnh sát. Lúc cậu nói, trong giọng nói mang theo niềm kiêu hãnh rõ rệt. Đây là lần đầu tiên Thương Trấn Viễn nghe cậu nhắc tới chuyện trong nhà. Đương nhiên Từ Tắc Thư cũng từng nói rồi, song những lời ấy mà tin được thì hắn đã chẳng biến thành Thường Trấn Viễn để ngồi ở đây rồi. Bố cậu làm cảnh sát ở đâu, có xa không? Nụ cười của Lăng Bắc Kim dần phai đi, nói dở giọng, ông ấy mất rồi, hy sinh vì nhiệm vụ. Thường Trấn Viễn lặng im hồi lâu mới nói, xin lỗi, em không thấy đây là một việc đau buồn, em tự hào vì ông ấy. Lăng Bắc Kim nói, ông ấy sống có ý nghĩa, điều đáng tiếc nuối duy nhất là thời gian em ở cùng ông ấy quá ngắn, cơ hội học tập quá ít. Cậu thấy Thương Trấn Viễn im lặng nhìn mình, vội bổ sung, ông ấy mất 5 năm trước, xong ly dị mẹ từ mười mấy năm trước rồi, em sống cùng mẹ. Thương Trấn Viễn nhất thời không biết nói gì, chỉ đành lặng lẽ gật đầu. Lăng Bắc Kim chợt cười với hắn, kỳ thật lần đầu em trông thấy sư phụ đã cảm thấy anh rất giống bố. Khổ, suýt nữa thì cơm phụt khỏi ra mũi Thương Trấn Viễn. Lăng Bắc Kim lập tức lấy khăn giấy cho hắn. Thương Trấn Viễn che miệng, mãi mới nuốt cơm xuống được, trừng cậu. Tôi giống bố của cậu sao? Được rồi, nếu giờ hắn là Trang Tranh thì có lẽ câu này sẽ không khó nghe như vậy. Nhưng giờ hắn là Thương Trấn Viễn, tuy đây vốn không phải là thân thể của hắn, lại thêm Thương Trấn Viễn quả không biết cách chăm sóc, nhưng giống như bố cậu ta, cái con khỉ. Lăng Bắc Kim nhìn ra sự bất mãn của hắn, giải thích, tất nhiên không phải là bề ngoài, ý em là cảm giác rất đáng tin, rất vững chắc. Thường Trấn Viễn hít sâu một hơi, nói, xem ra cậu không hợp làm cảnh sát đâu. Lăng Bắc Kim ngỡ ra hỏi, vì sao? Cậu bị hoang tưởng nghiêm trọng. Lăng Bắc Kim cười, Thường Trấn Viễn, cậu còn cười được à? Lăng Bắc Kim, mẹ em là bác sĩ khoa tâm thần, em nghĩ bà ấy có thể bảo đảm trạng thái tinh thần của em vô cùng tốt. Sư phụ đừng lo, em nhất định sẽ hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ, không làm mất mặt anh đâu. Án Chân là bị ảnh hưởng bởi lời nói mới vừa rồi của cậu, tới nỗi Thương Trấn Viễn luôn cảm thấy ánh mắt cậu nhìn mình như là thằng con nhìn bố, muốn kỳ cục bao nhiêu có kỳ cục bấy nhiêu. Bản án này chưa chắc đã để cậu làm đâu. Thường Trấn Viễn bỏ lại câu này, đặt đôi đũa đánh cạch rồi đi lên tầng. Về phòng, Thường Trấn Viễn hơi hối hận, làm bố thì có gì không tốt chứ, ông già trị thằng con bình thường như con đường hộp sữa, thế thì nên bảo cậu ta đi chắn họng súng của Triệu Thác Đường chứ sao. Hắn đang hằng học thì Lăng Bắc Kim lên gõ cửa. Thường Trấn Viễn khôi phục vẻ bình thản, vào đây. Trong tay Lăng Bắc Kim cầm một bộ đồ thể thao. Lúc về thấy trung tâm thương mại hạ giá nên em dạo lăng quăng trong đáy, thấy bộ đồ thể thao này không tệ, quần rộng thông thân, bó thạch cao cũng che đi được nên mua một bộ, không biết sư phụ thích không nữa. Cậu dây dặn quan sát vẻ mặt của Thương Trấn Viễn, bất ngờ rằng Thương Trấn Viễn vậy nhưng lại cười, mẫu không tệ, có lòng quá. Mắt Lăng Bắc Kim tức thì không thành hai vệt trăng lưỡi liêm, sư phụ thích là được rồi. Nụ cười của Thương Trấn Viễn duy trì tới lúc cậu đóng cửa lại mới trở nên u ám. Bó thạch cao cũng che đi được à? Lẽ nào định để hắn bó thạch cao cả đời hả? Thường Trấn Viễn căm nản lên, chọc bộ quần áo trên giường xuống đất. Từ sau khi nhật ký bị mang đi giám định,

thì rất dễ bị Triệu Thác Đương giết người diệt khẩu. Vậy nên tôi định phái một người khác làm thủ hạ của A Tiêu, để người đó ra mặt giải quyết với Triệu Thác Đương. Vậy A Tiêu vẫn trốn ở đằng sau kiềm chế Triệu Thác Đương, để gã không dám manh động. Đầu to nói, thế thì phải tìm một người lão hoắc mới được. Không cần, Thường Trấn Viễn nói, thân phận cảnh sát có lợi cho Nam Vùng hơn. Đầu to thắc mắc, vì sao? Thường Trấn Viễn, vì cảnh sát có giá trị hợp tác hơn người bình thường, càng gợi hứng thú cho Triệu Thác Đường hơn. Tuy gã cẩn thận, nhưng lúc cần mạo hiểm thì sẽ rất nghiêm túc. Gậy Trúc, cậu hiểu gã thật đấy. Thường Trấn Viễn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lưu Triệu nhìn sang hắn, trầm ngâm thật lâu mới quyết định, chúng tôi định phái Hòa Thượng đi. Đầu to nhảy lên, nếu phái cảnh sát thì sao không phái em? Chân của Hòa Thượng cũng bị thương, chạy trốn cũng không tiện. Thường Trấn Viễn, vậy chẳng phải là càng giảm hiểm nghi Nằm Vùng đi sao? Ai sẽ ngờ được chuyện chúng ta dùng một người bị thương ở chân đi Nằm Vùng chứ? Đầu to ngẩn ra, nói thì nói thế nhưng nếu có chuyện gì thật thì đảm bảo an toàn cho cậu ta thế nào? Vương Thụy trồi lên. Mặt của Thường Trấn Viễn lạnh xuống. Nằm Vùng vốn có tuyến nguy hiểm, chẳng ai có thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì trong quá trình Nằm Vùng cả. Nếu như muốn giữ mạng bằng việc chạy thì Trung Quốc nên để Lưu Tương Nằm Vùng. Cái gì cũng muốn an toàn 100% thì đừng làm cảnh sát, đi bán bao cao su là được rồi. Vương Thụy lập tức đỏ mặt. Lăng Bắc Kim vội nói, em đồng ý. Thường Trấn Viễn liếc nhìn cậu, sắc mặt hơi dịu lại. Lưu Triệu không hề ủng hộ thái độ hung hổ của Thường Trấn Viễn, nhưng chuyện tới cái nước này, mọi người đều là châu chấu trên cùng một dây, ông ta không tiện làm hắn mất mặt, chỉ đành nói, hành động chi tiết chúng ta cần nghiên cứu thêm. Điều có thể xác định là chúng ta dốc hết sức để đảm bảo an toàn cho Hòa Thượng. Gậy Trúc chợt nói, vì sao cứ phải là Hòa Thượng? Cả nhỏ và đầu to cũng có vẻ thắc mắc. Đương nhiên, Lưu Triệu sẽ không nói vì Thường Trấn Viễn muốn cậy quan hệ sư đồ để cam đoan bản thân không bị xúc ra. Thường Trấn Viễn càng sẽ không nói hắn ngơ mắt Lăng Bắc Kim muốn cậu và Triệu Thác Đường xử nhau. Vậy nên, Lưu Triệu chỉ có thể nói, người lựa chọn đã trải qua suy tính nhiều phương diện, đây là quyết định thận trọng. Đầu to không phục, kinh nghiệm của em phong phú hơn Hòa Thượng, tứ chi lành lặn, nhìn thế nào cũng tốt hơn Hòa Thượng ha. Lưu Triệu hỏi, cậu ấy a, vào cục cảnh sát sớm hơn A Tiêu, số lần bắt Triệu Thác Đường nhiều hơn những người khác, cậu cảm thấy gã sẽ tin cậu đấu nhiều năm với gã như vậy mà tự dưng phản bội sao? Đầu to không biết nói gì cả. Vương Thụy, em cũng mới tới như Bắc Kim, chưa từng chạm mặt Triệu Thác Đường, chân em không bị thương, em xin đi. Thường Trấn Viện nói, nếu Triệu Thác Đường mắng bố mẹ cậu, mắng tổ tiên cậu, cậu nhịn được không? Vương Thụy nói không lưỡng lự, nhịn được. Thường Trấn Viễn nhìn sang Lăng Bắc Kim, cậu thì sao? Lăng Bắc Kim nói, em sẽ không nhịn. Thường Trấn Viễn nhún vai, đây là đáp án đó. Vương Thụy nói mù mơ, có ý gì chứ? Lưu Triệu giải thích, cậu với Triệu Thác Đương là quan hệ hợp tác, nếu biểu hiện khấm núm quá, nhìn là biết đang nhẫn nhục chịu đựng, thành ra khiến gã nghi ngờ mục đích của cậu. Qua đây, ông ta không thể không bội phục Thường Trấn Viễn tinh ý nhìn người. So với Vương Thụy thẳng ruột ngựa, Lăng Bắc Kim lanh lợi, thích hợp với nhiệm vụ Nằm Vùng hơn. Thường Trấn Viễn lại chẳng thấy tự hào gì. Thực tế, Lăng Bắc Kim càng biểu hiện giống một tên Nằm Vùng đạt chuẩn, hắn càng thấy phẫn nộ vì điều này càng nhắc nhở hắn khi xưa bị dính bẫy như thế nào. Lưu Triệu nhìn sắc mặt của mọi người, biết còn cần thời gian để tiêu hóa chuyện này, giờ có nói tiếp cũng chẳng được gì, bèn bảo: "Được rồi, các cậu mệt cả sáng rồi, cũng nên nghỉ ngơi tí tí, tới nhà ăn ăn chút gì đã, có gì thì chiều nói tiếp. Xong chuyện này phải giữ bí mật nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể lộ ra chút tin tức gì." Tan họp, Đầu To trực tiếp ôm cổ Thường Trấn Viễn đi tới nhà ăn. Vương Thụy, Viện Lăng Bắc Kim đi chậm rì ở đằng sau. Gậy Trúc và cái nhỏ nán lại, dường như còn định hỏi Lưu Triệu thêm cái gì đó. "Nói đi." Đầu To bất mãn ghim cổ hắn. "Rốt cuộc chuyện này cậu với sếp Lưu sếp đặt bao lâu rồi? Sao lúc trước chẳng lộ tí tin tức nào thế? Uổng tình anh em đôi mình, bạn với chả bè thể đái." Thường Trấn Viễn cự quậy đầu vì không quen. "Sao lại chẳng lộ tí tin tức gì nào chứ? Chẳng phải vẫn luôn nói là muốn đối phó gã đó sao?" "Nói thưa." Đầu To nói, "cậu biết anh có ý gì đó?" "Đó là ý của đội trưởng." Thường Trấn Viễn đùng tất cả vấn đề sang Lưu Triệu mà chẳng hề áy náy. Nếu là quyết định của Lưu Triệu thì Đầu To cũng không có gì để nói nữa. Tới nhà ăn, Vương Thụy và Đầu To đi mua cơm. Cặp đôi tàn tật hoàn cảnh Lăng Bắc Kim và Thường Trấn Viễn thì ngồi vào chỗ ngoan ngoãn đợi cho ăn. Đồng Chấn Hổ mồ hôi mồ kê dẫn người đi tới, trông thấy Lăng Bắc Kim ở chỗ ngồi, bèn bảo đội viên đứng bên đi mua cơm, mình thì đi sang trên cao nhìn xuống mà gõ bàn. "Chân không sao chứ?" Lăng Bắc Kim mỉm cười nói. "Chả rách tỉ da thôi ạ." Đồng Chấn Hổ, "thần thủ của cậu còn cần phải luyện tập thêm đó." Tuy không biết cái tình hình lúc đó như thế nào, nhưng giọng điệu của anh ta khiến Thường Trấn Viễn thấy rất chổi. Hắn nói giận dân: "Đúng thế đó, chính chủ còn không xong tới sớm như cậu, thân thủ nhanh quá, về sau phải luyện chăm chậm lại." Đồng Chấn Hổ biến sắc, ánh mắt hơi dời sang. "Lại là cậu?" Thường Trấn Viễn nhướng mày. "Chúng ta quen nhau à?" Đồng Chấn Hổ khinh thường nhìn cái nạn hắn đặt bên cạnh. "Tôi nghe bảo chân cậu bị đám côn đồ tới nhà đòi nợ đã thương hả?" Thường Trấn Viễn đáp. "May mà anh là đội trưởng đội phòng chống ma túy, chứ là công an đồn thì chẳng biết tôi phải chịu bao nhiêu oan ức nữa." Đồng Chấn Hổ sụ mặt. Lăng Bắc Kim giải vai: "Đám người đó tìm chủ nhà cũ, không liên quan tới sư phụ." "Làm cảnh sát bị côn đồ đả thương vẻ vang lắm hả?" Đồng Chấn Hổ vẻ như can cử với Thường Trấn Viễn, chẳng những không đi mà còn đặt mông ngồi xuống. Thường Trấn Viễn nhíu mày, hắn không thích lúc ăn cơm có một người thế này ở đây làm mất khẩu vị. Lăng Bắc Kim đành phải tiếp tục giải thích thay Thường Trấn Viễn. "Đối phương có ba tên." Đồng Chấn Hổ nói. "Sư phụ cậu bị thương ở miệng hay sao mà không biết tự giải thích?" Thường Trấn Viễn: "Tôi không có nghĩa vụ phải thỏa mãn ông Tám." Sắc mặt của Đồng Chấn Hổ chuyển từ đen sang đỏ. "Cậu có ý gì?" Thường Trấn Viễn ngoảnh đi chỗ khác. Lăng Bắc Kim cười khang: "Ba tên bị bắt sao rồi, đã khai gì chưa ạ?" Đồng Chấn Hổ lạnh lùng đáp lại: "Tôi không có nghĩa vụ phải thỏa mãn ông Tám." Đầu To mua cơm xong trước đi tới, trông thấy anh ta ngồi đó cười hi hi chào hỏi: "Lão Hổ cũng ở đây à, ăn gì vậy em ơi?" Thường Trấn Viễn nói: "Lưỡi vẹt." Đầu To ngạc nhiên: "Nhà ăn bọn mình có cái món đó khi nào vậy?" Thường Trấn Viễn: "Không có a." Đồng Chấn Hổ hăm hăm đứng lên quậy mông đi mất. Đúng lúc Vương Thụy đi về, thấy anh ta xăm xì mặt, nói khẽ khẽ: "Sao thế?" Lăng Bắc Kim liếc qua Thường Trấn Viễn, cười ấm áp: "Không có gì. Dù nhìn thế nào thì vừa rồi đều giống như Thường Trấn Viễn ra mặt thay cậu." đầu to đặt địa chân ga tới trước mặt Thương Bắc Trắng Viễn và Lăng Bắc Kim. Nào, ăn dậy bộ nấy. Lăng Bắc Kim nói, bọn em bị thương ở do. Vương Thụy lập tức đưa đùi gà cho cậu. Đây, Thương Trắng Viễn đắp đùi gà sang khay của mình, sau đó xé da gà trả lại cho Lăng Bắc Kim. Vương Thụy nói giận dữ, ý gì đây? Lăng Bắc Kim cười khổ, ăn gì bộ nấy. Vương Thụy cầm đũa kẹp đùi gà trong khay của Thương Trấn Viễn, nhưng bị hắn né ra. Chẳng phải ăn gì bộ nấy sao? Anh bị thương ở xương, gặm xương là được rồi. Đừng tranh nhau nữa. Đầu to gấp cho mỗi người một đũa rau. Ăn nhiều rau thì tâm hồn mới nhẹ nhõm. Vương Thụy tì trúng đùi gà trong bát của anh ta. Sư phụ, vậy anh cho em đùi gà của anh đây. Đầu to trừng mắt. Mỡ ấy mà hấp à. Tới buổi chiều, Lưu Triệu lại bị cục trưởng gọi đi họp trên thành phố. Những người còn lại đành phải nghe gậy trúc chỉ huy vùi đầu viết cảm nhận. Trong đó, người viết khổ nhất, không ai qua được Thương Trống Viễn. Lăng Bắc Kim viết khá nhanh, gần như xong cùng lúc với gậy trúc. Gậy trúc lộ vẻ tán thưởng, phải biết rằng trước khi Lăng Bắc Kim tới, đại bộ phận báo cáo trong đội đều do anh ta hoàn thành. Giờ phát hiện ra một mầm non phát triển như vậy thì đương nhiên phải che chở bồi dưỡng nhiều hơn. Anh ta đang định khích lệ mấy câu thì đã thấy Lăng Bắc Kim quậy mông đi tới trước mặt Thương Trắng Viễn rồi. Sư phụ, Lăng Bắc Kim cười hít mắt hỏi, viết thế nào rồi ạ? À? Nhất cả đầu. Thương Trấn Viễn hằng học nhìn đóng tài liệu gậy trúc cung cấp với đám câu từ quan trọng nhất phải đề cập tới mà anh ta dùng bút đỏ gạch ra. Lăng Bắc Kim nhìn tờ giấy trắng to tướng chỉ có hai chữ cậu thả, ho khan một tiếng. Có con... Cậu chưa nói dứt, giấy đã tới trước mặt rồi. Đầu to cảm khái, cùng là đồ đệ, sao đồ đệ nhà người ta lại hiếu thuận vậy chứ? Vương Thụy cục gạt đau, đúng thế đúng thế. Đầu to ngạc nhiên nhìn cậu ta, lẽ nào bữa cơm trưa đắp hết lên mặt cậu ta rồi sao? Vương Thụy ôm cả giấy lặng bút sang chỗ của Lăng Bắc Kim, ha hả cười ngố. Lăng Bắc Kim buồn cười nhìn cậu ta, bỏ xuống đi. Thế mới là em chứ. Vương Thụy nhanh chóng bỏ bút xuống, ôm chầm lấy cậu. Đầu to nói, ôm xuống đã là gì, dâng môi thơm lên. Cả nhỏ cười to, gậy trúc cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên. Vương Thụy nghiêm túc nhìn mặt của Lăng Bắc Kim. Sáng nay ông rửa chỗ nào sạch nhất? Lăng Bắc Kim nói, khăn mặt. Đầu to phụt cười, tiểu đồ đệ a, chán cậu quá. Muốn dâng môi thơm lên mà người ta chẳng có thèm. Vương Thụy đứng lên, đi sang phía anh ta. Hay là sư phụ nhận em đi? Đầu to lập tức nhào vào đằng sau Thương Trấn Viện nói. Đừng, anh có anh em của anh rồi. Khỏe mắt Thương Trấn Viện giật giật, có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, đầu to ôm vai hắn, hí hửng nhìn hắn, nói. Ông bạn, hay là mình mi một cái, để các đồ đệ học tập nhỉ? Thượng Trấn Viện hỏi, nếu tôi nói không thì sao? Đầu to đưa giấy bút sang, cười lấy lòng. Vậy thì bảo đồ đệ của cậu viết luôn phần của anh đi. Thượng Trấn Viện liếc anh ta, chỉ anh biết thương đồ đệ à? Lăng Bắc Kim bớt thời giờ, ngẩng đầu cười với hắn. Thượng Trấn Viện hư lạnh trong lòng. Nếu không phải sợ cậu mệt quá làm hỏng chuyện năm vùng thì hắn còn lâu mới đi quan tâm ba cái việc không đầu không đuôi này, cho cậu mệt chết tới mất. Đầu to lập tức đứng thẳng dặn người dạy, quát Vương Thụy, thằng nhóc thối, tới giúp sư phụ cậu viết bài này đi. Sắc mặt Vương Thụy tức thì đã ngát tới độ có thể ép ra nước, mắt rưng rưng nhìn Lăng Bắc Kim. Lăng Bắc Kim mỉm cười, kỹ thuật dễ lắm. Vương Thụy, cậu an ủi này sao nghe thấy giống kháy đệu vậy. Lúc Lưu Triệu về,